Một đội đi đến Lâm Giang Tiên, một đội hồi phủ. Chuyện chỉ đăng tải chuẩn wiki 1.com tác gia Nhà Mì 111. Cách chương.